Kế thừa phòng an toàn trong trò chơi vô hạn. Chương 53, phòng an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, edit, beta, nhi, email protected. Hứa Chi Ngôn tỉnh rồi. Hệ thống cứ bô lô ba la trong đầu, cậu không muốn tỉnh cũng khó. Kiểm tra cho thấy huyết áp của ký chủ bình thường. Kiểm tra cho thấy nhịp tim của ký chủ ổn định. Kiểm tra là ký chủ của hệ thống phòng an toàn. An toàn tính mạng của Hứa Chi Ngôn được hệ thống đặt lên cấp độ cao nhất. Cậu cảm thấy bản thân đang được một cỗ mùi hương cho tàn bao vây lấy. Cơ thể đã không còn cảm thấy đau nữa. Sờ sờ đầu ngón tay, cậu cảm thấy kỳ lạ. Vết thương vừa nãy vô tình để lại vẫn chưa biến mất. Hứa Chi Ngôn híp mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Bên trong đại sảnh u ám sơ sài có vô số quái vật đang nằm rạp dưới đất. Bọn chúng xấu đến nỗi thiên kỳ bách quái. Tất cả đều đang nhìn trộm người thanh niên đang nằm trong lòng quỷ thần. Thiên kỳ bách quái chiên chi bai hoài chiên ký bai hoài là thành ngữ, rất là kỳ quái, hình dung các sự vật kỳ lạ đủ loại, đủ kiểu, đủ, lại trò gì nữa đây? Hứa Chi Ngôn vừa nãy còn đang mơ màng buồn ngủ do mất máu, sau khi nhìn thấy lũ quái vật thì lập tức tỉnh táo hẳn lên, bị thương khiến cho cậu mất đi sự ổn trọng thường ngày, bắt đầu vô thức mắng chửi trò chơi. Kết nối liền mạch giữa các phó bản sao, trực tiếp quăng tôi vào ổ boss luôn, trò chơi ngu này gì, ết tôi luôn đi, đám quái vật sửng sốt, đồng loạt cúi đầu. Lúc này, Hứa Chi Ngôn chợt nhận ra có gì đó không ổn. Má ơi, hình như cậu về nhà rồi, khụ, tuy rằng nhà cậu trông có vẻ giống với sào huyệt của quái vật. Một tiếng cười nhẹ truyền đến từ trên đỉnh đầu, cậu ngước lên nhìn thì phát hiện toàn bộ cơ thể mình đang được quỷ thần bế ở trong lòng. Có lẽ là do vẻ ngoài thần thánh của đối phương không có gì giống với con người, mà Hứa Chi Ngôn vừa bị đâm một dao, bây giờ lại có tiếp xúc thân mật như vậy khiến cậu có chút hoảng sợ, lập tức muốn nhảy xuống. Quỷ thần cũng không hạn chế nhiều, thuận thế đặt người trong lòng xuống đất. Sau khi triệt để khôi phục bình tĩnh, Hứa Chi Ngôn mới phát giác, đã kết thúc cả rồi. Xem ra ông chủ bên A của cậu đã trực tiếp ra tay xử lý tên nhóc đâm cậu, rồi kéo cậu ra khỏi phó bản luôn. Ngay khi Hứa Chi Ngôn vừa đặt chân xuống đất thì hệ thống phòng an toàn như được tiêm thêm máu gà mà nhảy ra. Tinh, ký chủ ngài tỉnh rồi. Ngài biết tỉnh lắm luôn á, bây giờ còn 15 phút nữa là kết toán phó bản. Ngài có thể nhân lúc này đi rửa mặt rồi thay quần áo. Rồi chúng ta sẽ đi đến nơi tập trung của các người chơi để thiết lập điểm neo mới. Hệ thống đề nghị nên đợi kết toán phó bản xong rồi hẳn từ từ lựa chọn phương hướng thăng cấp cho phòng an toàn. Hệ thống phòng an toàn khác với hệ thống trò chơi. Sau khi phát hiện người kế thừa tân nhiệm này có biểu hiện quá xuất sắc, nó liền biến thành hệ thống ba tốt tận lực tận trách giúp đỡ ký chủ, cực kỳ chân chó. Tận lực tận trách, nỗ lực hết sức để hoàn thành chức trách của bản thân, đồng thời chịu trách nhiệm về điều đó. Chân chó, mô tả một người quá mức chu đáo, hùa theo người khác, vì muốn có được hảo cảm mà liên tục tặng quà. Hoặc dùng lời nói để khen ngợi sự việc một cách quá với sự thật. Lũ quái vật bên cạnh như nhận được tín hiệu, lập tức có một tên nhiều chân trong đó đi ra. Nó thỏ ra một cái chân thon dài, đưa khăn nóng vào quần áo để thay ra cho Hứa Chi Ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó hình ảnh lúc kết thúc livestream của ngài rất là đẹp mắt. Cho nên vì để cho ngài có thể tiếp tục duy trì được hình tượng thần bí của mình, tôi đã phục chế lại một bộ vest do NPC cung cấp, bảo đảm 15p sau ngài có thể dùng hình tượng xinh đẹp nhất đi. Chờ đã, 15 phút nữa sẽ đóng phó bản. Hứa Chi Ngôn trả lời hệ thống với vẻ mặt khó mà tin được. Đúng vậy, chẳng qua nếu ngài tạm thời không muốn đến cái vỏ để gặp họ thì cũng được. Nhưng cơ hội đến cái vỏ của mỗi người chơi đều có hạn. Dừng, Hứa Chi Ngôn dùng tay ra hiệu dừng lại, không lo được việc quỷ thần đang vây xem. Cậu nhanh chóng nói. Bây giờ tôi hỏi gì cậu trả lời nấy. Cậu còn có việc quan trọng hơn, không hơi sức đâu mà nghe hệ thống nói nhảm. Sau khi phó bản đóng lại thì sẽ như thế nào? Kiểm tra, boss thế giới của phó bản này đã biến mất dẫn đến tất cả căn nguyên đều biến mất theo, nên phó bản này sẽ đóng cửa vĩnh viễn. Căn nguyên, nguyên nhân cơ bản khiến cho các sự vật phát sinh. Nếu thăng cấp phòng an toàn thì có thể dắt về các NPC bắt được đúng chứ? Không sai, nhưng hiện tại ngài vẫn chưa thể bắt được NPC cần thiết hay quái vật nào đâu. Hệ thống phòng an toàn tận tình trả lời. Lập tức có quái vật dâng lên một cái túi lưới lớn. Tên, lưới cầm tay Hennet. Đặc cung là một loại vật phẩm chất lượng cao chuyên cung ứng cho một nhóm người riêng biệt, có nguồn gốc đặc biệt. Cấp độ, không, loại hình, đạo cụ đặc thù, giản lược, đạo cụ đặc cung của phòng an toàn, có thể bắt giữ quái vật làm của riêng. Lưu ý khi sử dụng, mỗi phó bản chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu quái vật có một tia suy nghĩ phản kháng nào thì xem như truy bắt thất bại, xin người chơi hãy sử dụng một cách quý trọng. Hứa Chi Ngôn cầm lưới lên, tinh thần chấn động, nhanh chân chạy đến cửa phòng an toàn. Cậu vẫn còn nhớ bản thân đã hứa với Khúc Quý, quỷ mới biết được nếu phó bản đóng cửa vĩnh viễn thì có còn cơ hội vào bắt nữa hay không. Chậc, đều tại Bạch Tẫn, nếu không phải tại cậu ta thì cậu đã sớm bắt ốc đồng đi rồi. Trước khi đi cậu còn không quên đem dương châu báu chôn trong sân vườn. Khoảnh khắc Hứa Chi Ngôn bước chân ra khỏi căn phòng, lũ quái vật liền cảm thấy một cơn ớn lạnh sộc lên đầu. Vẻ mặt ôn hòa vừa nãy của quỷ thần sụp đổ, nhiệt độ không khí xung quanh anh ta giảm xuống kịch liệt, từng lớp sương mỏng phủ trên mặt đất, điện thờ gần đó gần như bị đóng băng. Lũ quái vật nhìn nhau, không biết liệu có nên đào thêm một cái hố lớn hơn không? Đi giúp em ấy, ở đây do lần trước bị ảnh hưởng của BT và lần này cũng đã hợp thể với BT nên cho xưng em luôn nhé. Chỉ là giai đoạn này ổng NC vs âm khác xưng HTN là MDC, nhưng khi NC vs HTN thì vẫn xưng cậu. Xưng hô TQ chỉ có mày, tao nhưng mà sang Việt Nam mình thì nhiều VL. Nhưng theo tâm lý và góc nhìn của HTN thì giờ cô phải lúc thích hợp để xưng em, gọi sau lưng thì DC. Ta em, cậu, tôi ngài, anh, nào có đột phá mới đổi xưng hô thêm nhé. Chỉ thị lạnh lùng của quỷ thần vang lên như những âm thanh tự nhiên rơi vào tai lũ quái vật hình dạng xưng tấy. Nhận được chỉ thị, bọn chúng tranh nhau bò ra từ phía cửa sau. Dưới đống đổ nát của trường học khiếm thị, Hứa Chi Ngôn vẻ mặt nghiêm trọng, tay cầm chiếc lưới đứng trước tảng đá chắn đường to lớn. Thất sách rồi, sai lầm trong mưu tính, trong cách giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cho rằng chỉ cần thăng cấp phòng an toàn thì có thể tùy tâm sở dục điều động quỷ quái, trực tiếp bắt luôn NPC từng gặp qua đem đi. Tùy viết sở dục xui xin xua yêu, pinyin, xu ý xin xua ủy, là một câu thành ngữ, nó có nghĩa là hành động và ứng xử tự do theo ý mình trong phạm vi lễ nghi và pháp luật. Trong tiếng Trung hiện đại, nó thường có nghĩa là bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn theo ý muốn của mình. Không ngờ rằng còn cần cậu đích thân đi bắt. Nhưng thời gian chỉ còn lại 15 phút, nếu cậu không thể tìm thấy Khúc Quý trong khoảng thời gian này, vậy thì e rằng cậu ta chỉ có thể vĩnh viễn ở lại nơi đây. Ngay khi cậu đang suy nghĩ kế sách thì đằng sau xuất hiện tiếng động di chuyển sột soạt của lũ quái vật. Những sinh vật trong phòng an toàn không biết đã đi đến nơi này từ bao giờ, cẩn thận đi vòng qua người cậu. Lũ quái vật đi đến đâu thì mấy tảng đá cản đường biến mất đến đấy, một con đường thông xuống mặt đất hiện ra trong chớp mắt. Hứa Chi Ngôn ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mặt, cậu còn chưa kịp cảm ơn thì bọn chúng đã lao đến trước mặt cậu. Lúc này cậu mới ý thức được điều khác nhau giữa lũ quái vật và quỷ thần. Quỷ thần không có cách nào rời khỏi phòng an toàn, nhưng bọn quái vật bên trong dường như lại có thể ra ngoài được. Bởi vì vụ nổ lúc trước quá mạnh, nên hiệu y viện đã trở thành bãi đổ nát sâu hoắm, đợi đến khi Hứa Chi Ngôn đến được nơi đó thì cứ cảm giác mọi thứ có chút huyền huyễn. Huyền huyễn, một loại hình nghệ thuật, bao gồm tiểu thuyết, phim ảnh, trò chơi điện tử và các loại hình khác, thường có chủ đề chiến đấu, mạo hiểm, bối cảnh thời đại, thế giới quan. Không bị giới hạn, có thể tự do phát huy trí tưởng tượng của tác giả. Những thứ trước mặt này cực kỳ giống với cảnh tượng lũ quái vật không mắt hướng về phía sân thượng quỳ bái trong giấc mơ của cậu. Chỉ là chủng loại bây giờ có chút khác biệt thôi. Phía trước đống tàn tích, tất cả những con quái vật còn sót lại bên trong phó bản trường học khiếm thị đều được đám quái vật trong phòng an toàn bắt đến đây. Những sợi chỉ đỏ như máu sâu chuỗi lũ quái vật lại với nhau như những đường may. Có khoảng hơn 100 con lớn nhỏ, có con đã thấy qua con thì chưa, tất cả đều ngơ ngơ ngác ngác như vừa bị đánh xong. Ngài muốn chọn con nào, chúng tôi đảm bảo nó sẽ đồng ý. Thủ lĩnh của đám quái vật phòng an toàn tiến đến trước mặt Hứa Chi Ngôn nịnh hót. Vừa rồi bọn nó đã nhìn thấy cả rồi, người kế thừa trước mặt này sau khi hoàn thành phó bản thứ nhất thì đã triệt để trở thành chủ nhân được phòng an toàn thừa nhận, càng không phải nói đến thái độ của lão đại nhà bọn chúng. Hứa Chi Ngôn liếc nhìn thân hình trong suốt và khuôn mặt lồi lên trên bụng của đối phương, không biết phải nói gì. Đây là cảm giác có đàn em hay sao? Tuy rằng vẻ ngoài không được lắm, nhưng khả năng làm việc đáng tin cậy này thật khiến người ta tán thưởng. Đám quỷ quái rất thông minh, vứt Khúc Quý lên hàng đầu tiên. Hứa Chi Ngôn nhanh chóng đi đến phía Khúc Quý đang bị trói trước mặt. Nhìn thiếu niên tự ti vẫn đang giữ được hình người không có vùng vẫy, cậu ngồi xổm xuống, nhìn vào đối phương, nghiêm túc hỏi. Cậu có đồng ý đi với tôi không? Tuy rằng cậu rất muốn dẫn Khúc Quý đi, nhưng nếu cậu ta không đồng ý thì cậu cũng không cưỡng cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Khúc Quý nghe thấy tiếng bước chân, phản ứng đầu tiên của cậu ta là co rúm người lại, cho rằng bản thân sắp bị đám quỷ quái cường đại này giết chết. Nhưng tiếp theo đó, cậu ta lại nghe thấy một giọng nói mà ngay cả trong mơ cũng không ngờ đến được. Khúc Quý ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tinh tế của Hứa Chi Ngôn. Không biết tại sao, hình ảnh đối phương lại dần trở nên mơ hồ. Nhìn thấy Khúc Quý đột nhiên sắp rơi nước mắt, muốn khóc, Hứa Chi Ngôn sửng sốt một chút, rồi vươn tay ra xoa đầu an ủi đối phương. Nếu không muốn đi cùng tôi thì cũng không sao, trong phó bản này đã không còn quái vật nào có thể chèn ép cậu nữa rồi. Đúng không, cậu nhớ Khúc Quý cũng mạnh lắm, nếu đối phương không đồng ý, thì ở lại đây cũng được. Tại sao, Khúc Quý không đáp, chỉ hỏi ngược lại, tại sao Hứa Chi Ngôn còn có thể nhớ tới cậu ta cơ chứ? Cậu ta nghĩ bản thân rõ ràng cũng chỉ là một NPC tầm thường, à, cũng không hẳn là một NPC, chỉ là một con quái vật đáng thương. Tại vì tôi đã hứa với cậu, còn phải mời cậu ăn một bữa ngon nữa mà. Hứa Chi Ngôn rũ mắt liếc nhìn thời gian, chỉ còn một phút, không dây dưa tiếp được nữa. Nếu như cậu không phản kháng thì tôi coi như là cậu đồng ý rồi đó. Hứa Chi Ngôn đứng dậy, tay cầm lưới cầm tay to vớt Khúc Quý vào trong. Tinh, chúc mừng người chơi bắt được quái vật mới. Tên, quái vật đa chi dị biến. Khúc Quý, đa chi, nhiều tay, chân, cấp độ, B, mở rộng thuộc tính ban đầu, có thể tăng cấp. Độ uy hiếp, B. Ghi chú, sinh vật dự trữ của phòng an toàn, cần chủ nhân tự mình thêm vào ghi chú. Mọi chuyện thuận lợi, Hứa Chi Ngôn nhìn Khúc Quý còn đang phát ngốc, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn chưa kịp cùng lũ quái vật bàn giao các công việc liên quan cho quỷ thần thì giao diện trò chơi hiện ra, chính thức kết toán phó bản. Hứa Chi Ngôn cảm thấy trước mắt tối sầm, một lượng lớn dữ liệu đập vào mặt, đã kết toán phó bản trường học khiếm thị, số sao phó bản. Ghi chú, do số lượng quái vật và boss trong phó bản giảm sút đáng kể, sợi xích nhân quả thiếu khuyết, phó bản này bị giáng cấp thành không gian bình thường, mãi mãi sẽ không thăng cấp, tu sửa hoặc mở ra với người ngoài. Đang kết toán thành tích cá nhân của người chơi Hứa Chi Ngôn. Thưởng tích phân của nhiệm vụ chủ tuyến, 5.000 tích phân. Tuyến nhánh, số lượng, 1, 5.000 tích phân. Phần thưởng thêm do kích sát quái vật, 83.362 tích phân. Số lượng quái vật đã kích sát, 897. Xếp hạng thành tích tổng hợp của phó bản, 1. Nhìn đến đây, Hứa Chi Ngôn đơ ra một lúc, thì ra giết quái vật lại kiếm được nhiều như vậy. Cậu làm nhiệm vụ chủ tuyến và nhiệm vụ nhánh cực như vậy mà cho có một chút. Tự bạo một phát kiếm hơn 80 mấy nghìn, quả nhiên là giết người phóng hỏa đeo nịt vàng. Trò chơi rác rưởi, chậc chậc chậc. Hứa Chi Ngôn tặc lưỡi. Vui vẻ tiếp nhận thiết lập của trò chơi cùng với số điểm tích phân khổng lồ. Sát nhân phóng hỏa đeo nịt vàng, tu sửa cầu đường chết mất xác sa gen phang hô zin yao dai, siêu treo bulu u si hai là một câu tục ngữ từ cổ đại được lưu truyền đến hiện nay. Ý là, có người làm hết việc xấu nhưng lại có thể hưởng thụ hết thảy vinh hoa phú quý, có người cầu phúc vì bá tánh lại rơi vào kết cục chết thảm. Đã thiết lập điểm neo mới cho người chơi. Hoan nghênh người chơi đến với khu vực nghỉ ngơi. Cái vỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dừng lại nơi này là một tiếng đồng hồ, mời người chơi tận tình hưởng thụ. Hứa Chi Ngôn có chút hiếu kỳ, nhấn vào dòng ghi chú của. Cái vỏ, hóa ra sau khi nhiệm vụ kết thúc, thì người chơi đều có thể đến một nơi gọi là. Cái vỏ, để chữa lành vết thương, rồi dùng trạng thái tốt nhất để trở về hiện thực. Ghi chú, tại nơi này. Tất cả các vật phẩm tiêu hao của thế giới hiện tại đều được sử dụng miễn phí, ngoài khu vui chơi giải trí, còn có nhiều khu vực khác như khu giao dịch giữa các người với nhau, khu vực mua sắm thương thành. Tiêu hao, cứ ở lại nơi này một tiếng thì tiêu hao 1.000 tích phân. Lúc nhìn thấy vế trước, Hứa Chi Ngôn còn cảm thấy trò chơi có chút lương tâm, biết được người chơi cực khổ nên cho sung sướng thoải mái nghỉ ngơi, Kết quả nhìn đến dòng thu phí, Hứa Chi Ngôn không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên là trò chơi rác rưởi, thu phí tự phục vụ, thu phí thương thành, việc thu phí hai chiều này quả thật đã khiến cho người chơi nhìn rõ trò chơi này, nhà tư bản nhìn thấy cũng phải rơi nước mắt đó. Không đợi cậu suy nghĩ được nhiều hơn, hình ảnh trước mắt đã dần dần sáng lên. Hứa Chi Ngôn chớp chớp mắt, phát hiện bản thân đang ở trong một khu vực nghỉ ngơi xa lạ. Phòng nghỉ ngơi rất lớn, nhiệt độ thoải mái, nội thất đầy đủ. Tinh tang, hình như có thứ gì đó rơi xuống đất. Cậu quay đầu lại thì thấy đám người Kim Thịnh đang ngồi sụp trong khu vực nghỉ ngơi, nhìn có vẻ rất thoải mái, bọn họ đang kinh ngạc mà nhìn cậu. Thứ vừa rơi xuống đất là ly nước của Garen, Linda đang ăn cơm, tay của Diêu Tiên Tiên đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ, tiến hành khôi phục cánh tay đã đứt mất. Gâu gâu, Tiểu Nhất đang vui vẻ ăn thức ăn cho chó, thấy có người đến, đôi mắt chó liền sáng quắc, nếu không phải vì đồ ăn quá ngon thì nó đã nhào lên rồi. Cậu như này là sao vậy? Kim Thịnh hơi chấn động chỉ vào vết máu trên người Hứa Chi Ngôn. Hứa Chi Ngôn xấu hổ bẻ bẻ ngón tay. Trên người cậu có máu hay không không quan trọng. Vấn đề là mấy người Diêu Tiên Tiên và Linda đều ở đây. Vậy thì chẳng phải việc lúc trước cậu ngụy trang thành boss phó bản đã bại lộ rồi hay sao? Đáng ghét, chắc là khu vực nghỉ ngơi này sẽ không cho phép người chơi đánh đấm nhau đâu nhỉ? Nhưng bất ngờ thay, ba người còn lại chỉ khẽ gật đầu với cậu. Thậm chí Diêu Tiên Tiên còn chủ động xin lỗi, cứ như sợ Hứa Chi Ngôn sẽ gây phiền phức cho mình. Tôi rất xin lỗi về chuyện thẻ học sinh lần trước. Hửm, Garen nhìn bộ dạng không biết gì của Hứa Chi Ngôn, liền dùng ngữ khí mang theo chút ngưỡng mộ nói. Tiểu Bách Vạn, chuyện có đại lão đặt cược 1 triệu tích phân chống lưng cho cậu, mọi người đều biết cả rồi. Trong lời có ý, đừng giả vờ nữa, mọi người ai cũng biết sau lưng cậu có người rồi. Sao còn có thể đi làm mấy chuyện vả mặt không thông minh đó chứ? Thì ra vừa nãy lúc mấy người bọn họ thoát khỏi phó bản, vừa trở về khu vực nghỉ ngơi liền bị chiến tích cá nhân của Hứa Chi Ngôn soát cho điên cuồng. Lúc mới bắt đầu, Garen còn không phục tại sao con gà yếu Hứa Chi Ngôn lại được 80 mấy nghìn điểm, trong khi anh ta giết quái chỉ được có 990 điểm. Sau đó bọn họ xem được vụ nổ, rồi xem được thêm tiền cá cược 1 triệu tích phân. Thật là mất mặt. Quá mất mặt luôn. Tiểu Bách Vạn, 1 triệu tích phân, Hứa Chi Ngôn lặp lại một lần, dường như không rõ ý của Garen. Nghĩ đến chuyện gì đó, cậu xoay người lại, lấy điện thoại ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhấn mở phòng phát sóng trực tiếp, vài dòng kết toán màu đen xuất hiện trên giao diện kết toán, muốn không nhìn thấy cũng khó. Người chơi, nặc danh, đặt cược 1 triệu tích phân cho người chơi không một Hứa Chi Ngôn. Tại phó bản trường học khiếm thị, đang kết toán phó bản, kết toán thành công, chúc mừng người chơi Hứa Chi Ngôn trở thành no, một kỳ này, chúc mừng người chơi. Nặc danh, nhận được phần thưởng, tích phân, bao gồm số tích phân gốc, Hứa Chi Ngôn có chút khó mà tưởng tượng được. Cậu đếm đi đếm lại mấy số không phía sau 3 lần, xác định cái phó bản mà cậu cực khổ suốt mấy ngày chỉ kiếm được chưa đến 100.000 tích phân, còn đặt cược thì kiếm được cho quỷ thần đến tận 9 triệu tích phân. Kim Thịnh thấy cậu đứng đó ngơ ngác, có chút khó hiểu, tiến lại hỏi. Sao vậy, có vấn đề gì sao? Hứa Chi Ngôn lắc đầu, cất điện thoại, ánh mắt cậu sáng rực, ngữ khí thế tại bất đắc. Thế tại bất đắc si dai bi đờ, là câu thành ngữ, hình dung khí thế kiên định muốn có được vật gì đó của một người. Tôi giúp anh ta kiếm được 9 triệu tích phân. Anh ta chia cho tôi 8,99 triệu cũng không quá đáng đâu, đúng không? Bản dịch của nhà Nhi, chia sẻ đi đâu thì ghi CAI, AI thấy đăng trang kiếm tiền hãy nhắn Nhi để Nhi báo cáo. Không re-up, không key, mỗi sao và CMT của mối là động lực cho tôi ra chương, KU. Phó bản này quái cô phải kim cương bất toại, cộng thêm hỏa lực mạnh nhất thương thành thì đai hết là đúng rồi. Đừng hỏi sao Diêu Tiên Tiên có pháo mà cô nổ luôn. À vậy thì đừng quên mấy chương đầu cô nói hư hỏng cơ sở vật chất phải đền tiền tiêu vặt ở trung học Thế Minh, rồi cô đền đủ là bị đuổi. Đai, với cả mẹ Diêu Tiên Tiên cô có nghĩ khùng tự nổ như HTNDC đâu. HTN có thời gian an toàn tuyệt đối bảo kê ui, Diêu Tiên Tiên mà làm y chang là đánh bom cảm tử thiệt luôn á. Nhân quả cốt truyện rất rõ ràng, và nếu thắc mắc nữa thì tác sảng văn, có tình tiết bê kinh trong văn án. À tác sảng văn nhắc 3 lần. Vớt khúc quý như vớt cá ấy. Cách chương.